Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, trọng đồng thứ tư đoạn năng lực. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nhìn áo bào đen thiếu niên, lại có thể bị Hạ Vũ một quyền oanh bại, không hồi hộp chút nào. Đây quả thực quá đáng sợ. Hơn nữa mới vừa rồi Hạ Vũ tựa như bị sợ choáng váng vậy, mọi người không hiểu nổi, hắn làm sao vừa ra quyền liền đem người đánh bại. Vì thế, ngồi ở thứ sáu vị thanh niên tóc trắng, phát sắc và Hạ Vũ như nhau, lộ ra tà mị hơi thở, cảm nhận được lại tới Hạ Vũ uy hiếp. Cái này làm cho hắn hưng phấn nói, không nghĩ tới, năm nay lại xuất hiện một con ngựa đen. Có ý tứ, hắn chỉ là cảnh kỳ, ta muốn khiêu chiến là vị thứ nhất, lại còn ngăn trở người, giết không tha. Hạ Vũ khí chất lạnh như băng, giờ phút này đằng đằng sát khí, thân là xích diễm quân chủ thiết huyết cấp trên hơi thở. Ngay tức thì thả ra, cái này làm chung quanh người tuổi trẻ, đều cảm giác được một cổ hoang mang thiết huyết sát khí. Giống như đang đối mặt thiên quân vạn mã trong đó, một người chí cao vô thượng tướng quân, thanh niên tóc trắng vậy cảm nhận được. Bất quá ở trước mặt mọi người, hắn há có thể sợ chiến, nếu không ngày sau làm sao ngẩng đầu lên. Vì thế, hắn lật tay cầm ra một chuôi, nghiêng dài loan đao, sắc bén màu xanh da trời đao mang, lộ ra làm người da đầu tê dại sắc bén. Nhưng mà Hạ Vũ sẽ không lại cho hắn sáp lá cả cơ hội, cũng sẽ không lãng phí nữa thời gian. Bên người huynh đệ, trước sau chết, để cho Hạ Vũ đối đãi kẻ địch, cơ hồ là ra tay, tất nhiên vô tình, sẽ không lại lưu tình. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua một chút khí tức quỷ dị bao phủ ở thanh niên tóc trắng trên mình, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Chết! Oanh, à, thanh niên tóc trắng trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Ánh mắt kinh hoàng, nhìn mình ngực nứt ra, mình mạnh mẽ tim, giống như bị một cái vô hình ma thủ cầm. Hung hăng một chảo, cưỡng ép lôi ra ngoài đi. Cái gì là tồi lòng đau? Thanh niên tóc trắng giờ phút này có rõ ràng nhận biết. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Hạ Vũ thủ đoạn quá quỷ dị. Quỷ dị đến hắn đã mất đi chiến ý, sợ hãi vô cùng, nhìn mình tim, ngay tức thì tự chủ bay đi, trôi lơ lửng ở hắn và Hạ Vũ ở giữa, ngay tức thì nổ tung, thành tựu tất cả mọi người, cũng sợ hãi vô cùng, nhìn quỷ dị hết thảy, hiển nhiên là hù dọa, bọn họ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn, im hơi lặng tiếng gian. Đem trái tim của địch nhân đang sống móc ra. Đây quả thực là ác ma vậy thủ đoạn à. Vì thế, thanh niên tóc trắng cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua, không khỏi giống to. Không, ngươi là tên ác ma này. À, hắn phát như điên vậy tiếng kêu quái dị, như cũ không có thể ngăn cản. Tánh mạng hắn mất đi tốc độ, quay lại trùng trùng đổ xuống đất, ngã ở trong vũng máu, mất đi tánh mạng. Tất cả mọi người bị thức tỉnh, sợ hãi vô cùng, nhìn ác ma vậy Hạ Vũ, tóc bạch kim theo gió mà động, nghiêng dáng dấp con ngươi, vô cùng băng lãnh, tựa như không có ủng có nhân loại tình cảm. Tất cả mọi người đều gan sợ hãi, không dám và Hạ Vũ đối mặt, e sợ cho bị tên ác ma này xem như nhau, liền mất đi mạng mình. Đồng thời, Hạ Vũ một kích này, vận dụng trọng đồng chóc năng lực, chấn nhiếp toàn trường, vị thứ nhất bạch bào thanh niên, không cách nào ngồi yên không để ý đến. Hắn dị thường tuấn mỹ mặt, giờ phút này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tràn đầy tà mị khí. Cái này đẹp gần như yêu dị trên mặt, để cho cô gái cũng làm ghen tị. Hạ Vũ cả người chấn động một cái. Đối với người này, thật là lại rõ ràng không tệ, không khỏi khiếp sợ đến. Nô, Vũ, lại gặp mặt, hơn nữa còn là ngay trước mặt của ta. Vận dụng ngươi cái này chán ghét người năng lực, chóc đi tim, năm đó ta cũng là bị ngươi làm như vậy chết. Bạch bào thanh niên chính là Nô, năm đó Hạ Vũ đi tìm hắn, không nghĩ tới cái này người lại có thể đi tới đại ma cương vực, nhất định là thông qua trên trái đất, mình không biết không gian lối đi. Hơn nữa tà chỉ trước kia đầu độc qua mình, nói đại ma cương vực rất nhiều tù nhân chiến phạm cũng bị nhốt đặt trên trái đất. Hôm nay Nô cái này rất có thể chính là đại ma cương vực người. Hơn nữa cái này tên khốn kiếp, dung mạo lại có thể trẻ ra. Hơn nữa không có tim, cũng không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Mấu chốt hơn phải, cái này, vậy có một cái trọng đồng mắt. Từ hắn con mắt trái trong đó hai cái màu đỏ câu ngọc, có thể thấy được, tên khốn kiếp này có trọng đồng hai đoạn năng lực. Chính là không biết là vậy hai đoạn. Vì thế, Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ. Cứ việc năm đó và Nô kết thâm hậu tình nghĩa, nhưng mà năm đó hắn và lần trước đời chọc đồng người đã từng phát sinh qua đại chiến thảm thiết, đưa đến hắn sinh mạng nguồn cũng chính là tim bị lần trước đời chọc đồng người bị lấy. Cái này trở thành hắn nội tâm duy nhất đau. Hôm nay Hạ Vũ chết tử tế không sống, ở trước mặt hắn lại vận dụng chọc đồng năng lực, hơn nữa còn chóc một cái trái tim của địch nhân, máu tươi rầm rề. Cái này như thế nào không để cho Nô nhớ lại năm đó phát sinh ở chuyện trên người hắn tình. Vì thế Nô ngay tức thì đứng dậy, tà mị nói, Vũ, tới đi, ngươi biết ta chờ đánh một trận rất lâu rồi. Được rồi, vậy thì tới đi. Hạ Vũ không biết làm sao, vừa nói phát hiện Nô biến hóa trên người, tu vi cũng ở đây thật anh cảnh, không khỏi gật đầu nói, Nô vậy không hàm hồ, đưa ra thon dài ngón tay, trong tay hiện lên lau một cái bạch quang chói mắt, hóa thành một đạo hệ kim chân khí, ngưng tiếng nói, kim quang pháo, ngươi tên này, võ đều cùng người khác không giống nhau. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lắc mình tránh thoát đi, huơi quyền lướt đi, thấp giọng nói, giết, địa cương quyền, địa cương quyền. Nô con mắt trái, hai cái màu đỏ như máu hai câu ngọc chuyển động, hua quyền quyền trái, nghênh hướng Hạ Vũ công kích. Hạ Vũ một hồi không nói, tên vô lại này lối đánh, đã từng mình vậy dùng qua, không nghĩ tới Nô cái này tên khốn kiếp, vậy có trọng đồng sao chép năng lực, bất quá hắn trọng đồng hai cái năng lực, hôm nay đã rõ ràng mở một cái. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đại ma đạo thuật, núi lở đất mòn, lửa trời giáng thế, ngươi chưa thấy được, những thứ này, ta cũng có thể hoàn mỹ sao chép sao? Nô tà mị cười, tiếp đó, Hạ Vũ lườm mắt, hoàn toàn cảm giác được mình đang cùng mình chửi nhau, bất quá trọng đồng năng lực, đúng là hết sức chán ghét. Chán ghét đến mình đều không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ lườm mắt, chỉ có thể tiếp tục công kích. Và Nô tỷ đấu dưới cũng không cần ẩn núp cái gì, trực tiếp cầm ra mình trọng đồng chiến giáp. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ra máu đỏ chiến giáp xuất hiện, hiện lên ở Hạ Vũ bề mặt, khí thế bắt đầu ổn định leo, rất nhanh liền đạt tới giả anh cảnh nhất trọng thiên, rất miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới lớn. Hạ Vũ thực lực hoàn toàn chợt tăng, Nô nhất thời sậm mặt lại, nói, liền chiến giáp đều lấy ra, ngươi điên rồi, trọng đồng khai thiên, cái gì? Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, hết sức rõ ràng trọng đồng cái cuối cùng năng lực mới đặc biệt là khai thiên. Nô hàng này rốt cuộc là đi vận cứt chó gì? Hắn trọng đồng cái thứ hai năng lực lại là khai thiên. Hạ Vũ sậm mặt lại, biết Nô trọng đồng là lên đời một trọng đồng người để lại cho hắn, vì thế Nô không khỏi đắc ý cười, con mắt trái bắt đầu biến hóa, phảng phất là vạn vật hồi phục, cỏ nhỏ cắm rễ nảy mầm cảnh tượng. nếu như hàng này tu vi đủ cao, chỉ sợ sẽ là tinh thần chôn vùi mạnh mẽ dị tượng. Bất quá coi như vậy, Hạ Vũ cảm giác mình tu vi đang chậm rãi biến mất, giống như là đặc biệt cả người, giống như ở người già trẻ lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mấu chốt không phải thân thể đổi lão hoàn đồng, là liền tu vi đều ở đây lui bước. Người mặc trọng đồng chiến giáp Hạ Vũ tu vi nhanh chóng trở về đạo kết anh cảnh, thẳng đến nhất trọng thiên mới bỏ qua. Hạ Vũ nhất thời để mắt, mình tu luyện dễ dàng mà, bị nô như thế một làm, mình giống như là trở lại 300 năm trước, chiến thần tháp 300 năm khổ công, gì đều không còn dư lại, luôn dễ mau cũng bị mất. Hạ Vũ mặt đen lại nói, nô, chuyện gì xảy ra, gì chuyện gì xảy ra, nếu không phải lão tử tu vi thấp, cái này một chân đủ để cho ngươi thoái hóa trở thành cha ngươi nòng nọc. Nô cười lớn, hắn tựa như thấy Hạ Vũ tu vi bị đánh rơi, hết sức vui vẻ. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, đồng thời cảm giác được mình trọng đồng cặp mắt, giờ phút này đau nhói vô cùng, tựa như bị nô kích thích, sinh ra một ít biến hóa. Đúng là như vậy, từ ban đầu Hạ Vũ thức tỉnh trọng đồng, trước sau lấy được sao chép năng lực, còn có chóc năng lực, cuối cùng hai con người lại có thể ngưng tụ chiến giáp. Thời gian qua nhiều năm như vậy, thứ tư đoạn năng lực, từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh. Vì thế, Hạ Vũ tựa hồ có dự cảm, cảm giác được mình trọng đồng thứ tư đoạn năng lực, muốn thức tỉnh. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được cặp mắt hết sức thống khổ, tầm mắt đã mơ hồ, không thấy được ngoại giới biến đổi. Nô cái này vô sỉ khốn kiếp, lại có thể giống to, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, cái đầu ngươi. Hạ Vũ tức giận tức miệng mắng to, rút người ra bản năng né tránh, nhưng mà hai tròng mắt chỗ đau, tựa như kể cả mình đầu óc, quay lại xem là không cách nào khống chế vậy. Ngay tức thì mở mắt ra, Hạ Vũ cảm giác trước mắt, bụi đất mịt mờ một phiến. Cái gì đều là cho, để cho Hạ Vũ trợn tròn mắt, mình đây không phải là được gà mắt đi, sao biến thành sắc manh, trước mắt đều là bụi đất mịt mờ một phiến. Vì thế, nô ở bên ngoài, nhưng là sợ hãi vô cùng, quái khiếu đạo, cái này là hủy diệt. Oanh, Hạ Vũ trên mình, gặp trước nô trọng đồng công kích, trên mình chịu khai thiên bí lực. Ngay tức thì bị xông phá, tu vi khôi phục nhanh chóng, đồng thời ánh mắt kỳ vọng chỗ không có một ngọn cỏ, tựa như từng cổ một bí lực từ Hạ Vũ trong mắt tản ra, đem tất cả mọi thứ toàn bộ hóa là phấn vụn. Loại năng lực này hoàn toàn vượt qua người thường suy nghĩ, bất kỳ đồ tựa như đều không cách nào chịu đựng. Hạ Vũ trong mắt hủy diệt lực bao gồm nô cái này, giờ phút này ôm đầu trốn chui như chuột, hoàn toàn không dám xem Hạ Vũ ánh mắt, cũng không dám bị hắn thấy. Hạ Vũ cảm giác được ánh mắt dị thường, cũng nghe được nô nói tiếng nói, tựa hồ rõ ràng mình thứ tư đoạn trọng đồng năng lực hủy diệt, có thể cái này trọng đồng năng lực, cơ hồ là trọng đồng cuối cùng mới phải xuất hiện à. Tin đồn mỗi một đời trọng đồng người cuối cùng năng lực cũng không giống nhau, ví dụ như nô khai thiên, đây là lần trước đời trọng đồng người toàn diện thức tỉnh trọng đồng mới có thể có năng lực, chẳng biết tại sao bị nô tên này bảo lưu lại, hơn nữa hủy diệt lại là đồng đẳng cấp thủ đoạn, đều là một đời trọng đồng người toàn diện thức tỉnh trọng đồng người mới có thể thức tỉnh năng lực, cùng với sao chép chóc đây cơ hồ đều là một đời trọng đồng người toàn diện thức tỉnh hồi phục sau đó mới có thể có cuối cùng năng lực, bỏ mặc vậy một loại cũng đủ kinh thế hãi tục, đặc biệt là hủy diệt. Hạ Vũ cảm giác được đôi mắt này nếu là không khống chế xong, cuối cùng liền mình có thể diệt, bởi vì trọng đồng hủy diệt mắt. Một khi mở,